kết hôn với người chồng điên. Chương 319, 319, tranh sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ, ai muốn ngủ với cha chứ? Có gì nói ngay ở đây? Hoặc để mai nói, hắn có điên mới không ôm người vợ mềm mại, thơm tho của mình mà lại ngủ chung với một ông già. Tần Yến Quân, chúng con về phòng đây. Hai người cứ tự nhiên. Tần Yến Từ kéo Ứng Tư Tư về phòng ngủ. Ứng Tư Tư đặc biệt nhắc đến việc dán nhãn lên sản phẩm. Tần Yến Từ thấy ý tưởng này có thể thực hiện. Nhiều loại rượu cũng chỉ cần đóng gói nhãn, không cần những giấy chứng nhận như cha nói. Ứng Ngư Tư lại có thêm ý tưởng. Bức vẽ chân dung nhìn nghiêng mà anh đã vẽ cho em. Sao không in lên bao bì luôn? Tóc em dày, coi như là quảng cáo sống rồi. Tần Yến Từ nghĩ thấy hay. Được, để anh khắc ra rồi đem đi in. Ứng Tư Tư cảm động. A Từ, anh thật tốt, lấy được người chồng như thế này. Người vợ còn mong muốn gì hơn? Đêm đến, Ứng Tư Tư tràn trọc mãi, bất chợt cảm thấy có một cánh tay ôm lấy eo mình. Vợ ơi, em vẫn chưa ngủ à? Giọng chàng trai cố tình hạ thấp. Nhưng trong không gian yên tĩnh vẫn nghe rõ ràng. Em không ngủ được. Ứng Tư Tư nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày trước khi cô quấn quýt với A Từ kia. Người bên cạnh này, nếu không phải có cha mẹ ở đây, chỉ cần kiềm chế một chút, cũng sẽ quấn lấy cô. Cô có thể giả vờ như không biết, tiếp tục cuộc sống như bình thường. Nhưng trong lòng cô lại có chút khó chịu với những hành động thân mật này. Một người phụ nữ, sao có thể có hai người đàn ông? Cô lặng lẽ gỡ tay hắn ra. Tần Yến Từ dứt khoát ôm chặt cô. Hôm nay em đang bài xích anh. Có phải cô đã biết họ là hai người và chọn người kia? Không muốn hắn chạm vào. Cái đồ Lý Ngọc Vi đáng chết. Phá hoại tình cảm vợ chồng của họ. Hắn không tha cho cô ta đâu. Hắn lo lắng và giận dữ, nhưng không dám hỏi thẳng. Sợ rằng nếu lỡ nói ra, họ sẽ không thể đối mặt với nhau nữa. Ứng Ngư Tư hoặc nhiên khi hắn đã nhận ra điều đó. Cô không đẩy hắn ra nữa và phủ nhận. Không có mà, hôm nay em tránh xa anh quá. Tần Yến Từ nói với vẻ tổn thương. Bình thường cô đều chủ động dựa vào lòng hắn. Ứng Tư Tư bèn viện cớ. Trời nóng lên rồi, người anh ấm quá, dựa vào anh là đổ mồ hôi ngay. Thật sao? Ứng Tư Tư nghiêm túc đáp. Thật mà, Tần Yến Từ chống tay lên. Đối diện với cô, rèm cửa đã được kéo kín. Trong phòng tối mờ, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy được đường nét khuôn mặt cô. Vậy em nói xem, em thích anh nhất, quan tâm đến anh nhất. Ứng Tư Tư, nếu không nói thì sẽ thế nào? Cô ngập ngừng 2 giây rồi nói theo yêu cầu của hắn. Em thích anh nhất, quan tâm đến anh nhất mà. Khóe miệng Tần Yến Từ khẽ nhếch lên. Như thế này mới phải chứ. Hắn bổ sung thêm, em chỉ được nói điều này với anh thôi. Ứng Tư Tư, tranh sủng sao? Không nói với anh thì nói với ai? Tần Yến Từ nghẹn lời. Cô đang bắt lỗi hắn sao? Hắn khẽ mím môi, ngủ thôi, ngủ thôi. Ứng Tư Tư dự định sáng mai sẽ viết một lá thư cảm ơn ông cụ dưới lầu chuẩn bị về quê. Nhờ lời nhắc nhở của ông mà cô đã uống 2 ngày trà bổ công anh. Những khó chịu trong người đã biến mất. Xem ra ông ấy quả thật có chút bản lĩnh. Ít nhất là trong những thầy thuốc mà cô từng gặp, ông ấy là người giỏi nhất. Sáng sớm hôm sau, Ứng Tư Tư thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ứng Ngư Tư dậy từ khi nào thế? Bánh bao là con làm à? Ngon như mua ngoài tiệm. Con giỏi thật đấy. Ứng Tư Tư cười nói. Con chỉ dậy sớm hơn mọi người nửa tiếng thôi. Sữa đậu nành là con tự nấu. Còn lại là mua bên ngoài. Mua ở ngoài ăn không vệ sinh đâu. Mẹ Tần nói. Tần Yến Từ, không vệ sinh thì mẹ đừng ăn. Sao mẹ không dậy sớm mà làm? Mẹ Tần, thích chương.